Chương 151, vung chém. Mị tạ dạ si mù cụ rồ. Ezen Sasuke đột nhiên kêu một tiếng mù cụ rồ tên. Mù cụ rồ sửng sốt, Ezen người này đây là muốn làm gì đứng lặng ở giữa không trung, mắt nhìn xuống mù cụ rồ Ezen. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào mù cụ rồ. Tuy là giờ này ngày này chính mình còn không phải mù cụ rồ đối thủ, thế nhưng đang cảm thụ đến khảm nạm ở ngực viên kia ở liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra huy năng hạt trị ổ cụ Ezen lại lần nữa khôi phục tự tin lúc này, Ezen lại tìm về cái loại này bệ nghệ vơ y thế gian cảm giác nhìn mù cụ rồ. Ezen mở miệng nói ra, hôm nay giữa chúng ta chiến đấu, trước hết đến nơi đây kết thúc bất quá. Tin tưởng không sẽ là rất lâu tương lai giữa chúng ta sẽ lần nữa tiến hành quyết đấu đến lúc đó ta cuối cùng rồi sẽ chiến thắng ngươi mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ. 203 chờ cho ta a ta Ezen Sasuke là cuối cùng rồi sẽ muốn chiến thắng ngươi Ezen thời khắc này trong ánh mắt chỉ còn sót lại mù cụ rồ một người vô luận là giả mà mổ tổ gần như sẽ xài ghệ cun y, cũng hoặc là bất luận cái gì một gã 13 gỗ tệ phiên đội trưởng. Ha ha mù cụ rồ ngoạn vị nhìn Ezen. Đối với nói cười nhạt, chỉ là hạt chỉ ổ củ mà thôi, liền cho ngươi như vậy lòng tin sao Ezen Sasuke người thật đúng là khiến ta thất vọng a lúc đầu ở mù cụ rồ xem ra. Hôm nay Ezen đã chịu đủ rồi giáo hấn, ở trước mặt mình cũng nên biết muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bất quá liền tình huống hiện tại đến xem, hạt chỉ ổ củ mang cho Ezen tự tin. Có thể không phải nhỏ tí kẹo đó a đã như vậy lời nói. Vậy lại để cho ngươi ghi nhớ thật lâu a mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ, ngươi đang cười cái gì Ezen Sasuke nhìn mù cụ rồ trên mặt cái kia rõ ràng cho thấy nụ cười khinh miệt, tao mày hỏi. Ta ha ha. Mù cụ rồ nhìn Ezen Sasuke, cười nói ra, tự nhiên là đang cười ngươi vô chi. Vô chi Ezen nhìn chằm chằm mù cụ rồ, càng phát khó hiểu. Mù cụ rồ dần dần thu hồi nụ cười trên mặt, lấy đem Ezen bao phủ lại hoàng hôn phản màng. Nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi sẽ không thực sự cho rằng trốn vào loại này đông tây lý, cái này cái trên thế giới sẽ không người động ngươi một cọng lông mang đi ngươi có ý tứ đột nhiên, Ezen Sasuke trong lòng không hiểu sinh ra thấy lạnh cả người. Không có ý gì mặt chữ ý tứ. Chính là ta hôm nay muốn đem phản màng mở ra. Sau đó ở giáo huấn ngươi một trận A mù cụ rổ mở miệng nói. Sau đó... Mù cụ rồ liền rút ra bên hông mình ra nạ cụ tó mở ra phản màng Ezen thần sắc trên mặt trước là có chút kinh ngạc, sau đó, cười khẽ mở miệng nói, ta thừa nhận, thực lực của ngươi vượt ra khỏi ta rất nhiều thậm chí, mặc dù là có hạt trì ổ cụ tồn tại. Ta muốn trong vòng thời gian ngắn ủng sẽ vượt qua lực lượng của ngươi, cũng là rất khó. Thế nhưng, lẽ nào mới vừa ra mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu ni nói còn chưa đủ biết không khi ta đang bị cái này trùm sáng tuyến bao phủ thời điểm. Cũng đã có thể nói là không hề nằm ở xã hội sổ si hệ tì mà là ở một người trong thế giới. Hiện tại ngươi hiểu chưa mỉ tạ dạ si mù cụ rồ. Ezen Sasuke nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm mỉ tạ dạ si mù cụ rồ trên người. Ngươi nói xong sao mù cụ rồ nhìn Ezen, cười nói ra, nếu như ngươi nói xong. Như vậy thì tới phiên ta A mù cụ rổ cầm trong tay dạ nạ cụ tỏ, ở sức đẩy dưới thao túng. Cả người lên tới cùng Ezen lẫn nhau ngang hàng vị trí. Cùng Ezen Sasuke trong lúc đó chỉ có hoàng hôn phản màng ngăn cản, giữa hai người khoảng cách thậm chí còn không đủ hai thước. Bành bành bành mù cụ rổ bàn tay phát ở phản màng bên trên, liền như cùng phát ở thật dày trống làm bằng da trâu bên trên. Chuyến ra vừa dày vừa nặng tiếng vang lại nghĩ tới vừa rồi mà rẻ chia rổ mà ẹ đã dạ nạ cụ tỏ chém ở phía trên thời điểm, vang lên là kim loại trong lúc đó va chạm thanh âm. Không khỏi lên tiếng cảm thán nói, nha phản màng đồ chơi này thật đúng là man thần kỳ đó a mù cụ rổ buông tha đi, phản màng đã xuất hiện. Kỳ ố dạ cụ sùn xì mở miệng nói ra, hiện tại Ezen cũng đã coi là ở vào hủ hệ cổ mẩn độ trong. Nha sùn xì. Không ngờ tới thân là hơn ngàn năm lão bằng hưu, ngươi lại còn đối với thực lực của ta có hoài nghi a đã như vậy lời nói mù cụ rổ mở miệng cười nói rằng. Trong giọng nói mặc dù là ở trách xuân si, nhưng mù cụ rổ cũng chỉ là thuận miệng nói hoàn toàn không có để ở trong lòng như vậy kế tiếp, ta liền trực tiếp đem cả cái thế giới giết cho ngươi xem mù cụ rổ đôi mắt xuất hiện biến hóa khác thường. Hào quang màu xanh lam ở mù cụ rổ trong mắt phập phồng một dạng rõ ràng sáng tắt. Lại rõ ràng sáng lại tắt mà giờ khắc này, mù cụ rồ trong mắt thì là chứng kiến khác một bộ tràng cảnh vô số hắc sắc sợi tơ có to có nhỏ. mà ở sợi tơ tương giao vị trí, thì là sẽ đột ngột ra một cái rõ ràng điểm đen. Chết tuyến cùng với chết điểm mà mù cụ rồ lúc này hai tròng mắt cha nở dê thà y, chính là trực tử ma nhãn mỉ tiệp et vót y tờ xẹp tì hòn đó là cái gì es dẹn xa xù kẹ nhìn tròng trọc vào mù cụ rồ hai tròng mắt. Đây là một đôi sao mà quỷ dị, cao quý, lạnh như băng hai mắt ta chẳng biết tại sao. Es dẹn thậm chí đều cảm giác được bộ ngực mình chỗ hát chi ổ cụ run dày giật mình. Tựa như đang hướng về mình để lộ ra một cái tin tức đó chính là hạt trì ổ cụ nó sợ nó đang sợ mù cụ rổ cái kia một đôi quỷ dị thanh lam hai tròng mắt trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt y tập tở xẹp tì hòn năng lực, bắt nguồn ở căn nguyên lực lượng. Mà căn nguyên lực lượng thì là cao hơn thế giới bổn nguyên một loại lực lượng kinh khủng cho nên mặc dù lúc này hạt trì ổ cụ còn không cụ bị lấy tự ý thức của ta thế nhưng lực lượng đẳng cấp áp chế. Hiển nhiên cũng đã biểu lộ không bỏ sót sao làm sao có thể 3.8 hạt trì ổ củ làm sao lại sợ ai nhất định là mì tạ dạ xỉ mù cụ rổ hắn nhiều loạn tinh thần của ta quên đi hôm nay trước hết không cùng ngươi dây dưa ẻ dẹn trong lòng như vậy nghĩ đến, đồng thời thúc giục trên bầu trời mẹ nọt, nhanh hơn phản màng đối. Với mình dẫn dắt tốc độ, tuy là hắn không cho là mù cụ rổ có thể cầm thân ở phản màng bên trong mình làm thế nào. Thế nhưng không có chân chính đưa thân vào hủ hệ cổ mẫn đồ S dẹn trong lòng thủy chung là lo sợ bất an nha tìm được rồi. Đột nhiên, vẫn ngưng mắt nhìn phản màng mù cụ rỗ đột nhiên mở miệng nói ra, mặc dù đang cái này lùng tung kia sợi tơ bên trong ẩn tàng rồi sâu như thế thế nhưng, vẫn bị ta tìm được rồi a nói xong, trong tay dạ nạ cụ tỏ vung chém ra đi.